Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương cua chủ yếu là vị tươi ngon, trộn với mì vừa ra khỏi nồi còn nóng hổi, mùi thơm đậm đà của cua lập tức tỏa ra, pha lẫn hương thơm béo ngậy nồng nàn, vô cùng hấp dẫn. Sợi mì phủ lớp tương cua mịn màng, có chỗ đậm có chỗ nhạt, vừa đưa vào miệng, mùi thơm đậm đà của cua lập tức lan tỏa khắp môi má vì chỉ dùng để trộn mì trắng. Hương vị béo ngậy nguyên chất, mềm mại trơn mượt, thỉnh thoảng lẫn với những miếng gạch cua vàng cứng, càng nhai càng thơm, thật không nỡ nuốt xuống. Chỉ nhìn bề ngoài đã khiến người ta thèm nhỏ dãi, những đồng liêu ngồi cạnh Tạ Tuân lập tức cảm thấy miếng thịt trong tay mình không còn thơm nữa. Bình thường khi hắn ăn trưa, mọi người không nào dám mặt dày mày dạn xin nếm thử một miếng, nay việc ăn uống đã khó khăn, người ta chỉ mang theo một lọ nhỏ tương do phu nhân làm. Bọn họ càng không nỡ xin người ta cho một thìa. Hy Nam ở người nhìn chằm chằm vào bát mì của Tạ Tuân, nhai miếng thịt hầm tanh trong miệng, nhìn hắn trộn mì, nhìn hắn đưa vào miệng, nhìn hắn nhai. Tạ Tuân thực sự không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên, mọi người đồng loạt rời ánh mắt đi. Hắn không hiểu về nấu nướng, nhưng nhớ lời dặn của Khương Thư Yểu, trộn cơm trộn mì đều được, vậy trộn với đồ ăn chắc cũng được nhỉ. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra tương nấm, nói. Phu nhân ta nói lọ tương này vị mặn thơm nhất, nếu mọi người không ngại, ta thử trộn với đĩa thịt hầm này được không? Mọi người không hiểu sự kỳ diệu của tương trộn đa năng, nhưng rất tin tưởng vào tay nghề của Khương Thư Yểu, vội vàng gật đầu. Tạ Tuân dùng đũa gắp vài đũa tương nấm to, khuấy đều một chút, thịt hầm đã rất mềm, nước sốt cũng có độ keo của da thịt, tương nấm vừa cho vào trộn đều, nước sốt đặc ngay lập tức nhuộm màu nâu đỏ. Khuấy một chút, món thịt hầm vốn nhạt nhẽo lập tức có thêm vị mặn thơm. Tạ Tuân vừa rút tay về, đã có những đôi đũa nóng lòng vươn đến trên đĩa thịt hầm, dùng sức gắp lấy một miếng thịt. Thịt hầm mềm như, hương vị đậm đà của tương nấm đã xua tan mùi tanh hôi của thịt, chỉ còn lại mùi thơm của thịt. Những miếng nấm thái nhỏ có độ dai rõ rệt, hòa quyện cùng thịt hầm khi nhai, những hạt nấm mặn ngọt thấm đẫm vị thịt, càng nhai càng ngon. Bữa ăn này bỗng chốc trở nên đậm đà hơn, không chỉ trộn thịt, mà trộn rau, trộn mì, trộn cơm, thậm chí chấm bánh bao cũng đều ngon cả. Hóa ra không cần nguyên liệu cao cấp, chỉ một lọ tương đã đủ làm món ăn ngon miệng. Tạ Tuân nhìn mọi người mấy ngày nay như những quả cà héo rũ, cũng không có ý giấu giếm, mỗi ngày ăn đều tùy ý lấy một lọ tương múc vài thìa trộn vào, mọi người cũng không ăn cơm ăn mì nữa, mà trực tiếp hỏi xin quan trạm lấy bánh bao. Bánh bao chấm tương, quả là tuyệt phẩm. Đến khi đến nơi, mọi người đã ăn tương của Tạ Tuân suốt cả chặng đường. Tuy có phần không phải, nhưng cái lưỡi nó không nhịn được, không thể kiểm soát được. 298 vụ tham nhũng đê điều lần này liên quan rất rộng. Thánh thượng phái thái tử đến với ý định rèn luyện thái tử. Quan lại địa phương muốn lấy lòng thái tử, lại sợ làm thái tử không hài lòng. Dù sao khi tuần tra đê điều làm gì dân chúng đều thấy cả. Càng gian khổ càng thể hiện được tấm lòng lo lắng vất vả vì dân, dù là họ cũng phải cố ý làm ra vẻ mặt mày ủ rũ, toàn thân mệt mỏi, để thể hiện sự lo lắng của bậc phụ mẫu vì dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đứng xa xa cung kính đón thái tử, thấy đoàn người của thái tử phong trần mệt mỏi, nhưng không kiệt sức như họ tưởng tượng. Nghe nói trước đây khi Ngô Vương vội vã đến vùng bị thiên tai châu chấu, cả đoàn người dọc đường ăn uống khó nuốt trôi. Chỉ một tháng ngắn ngủi mà người nào cũng gầy đi một vòng, chẳng lẽ đây chỉ là giả vờ? Tuy nhiên thái tử có thân phận ở đó, dọc đường được hầu hạ ăn ngon uống tốt cũng là bình thường, chỉ là đến đây, cũng đừng nên có những điều cầu kỳ nữa. Cách chương